Chương 296, học sinh gặp qua cửu đoạn đại sư. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này từng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên. Ken, ngươi thành công chế tạo một viên hoàn mỹ cấp thần long cương ngọc, thu được đoán tạo độ thuần thục 100.000 không điểm. Ken, ngươi đoán tạo thuật thành công thăng cấp đến học đồ cửu đoạn. Ken, ngươi đoán tạo thuật thành công thăng cấp đến cấp thấp cửu đoạn. Ken, ngươi đoán tạo thuật thành công thăng cấp đến cao cấp cửu đoạn. Ken, ngươi đoán tạo thuật thành công thăng cấp đến lô hỏa thuần thanh cửu đoạn. Ken, ngươi đoán tạo thuật thành công thăng cấp đến đại sư cửu đoạn. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền hoàn thành từ đầu trụ cột đoán tạo ngu ngốc đến đại sư cửu đoạn thần cấp chuyển biến. Đại lượng đoán tạo tri thức cùng kinh nghiệm thủ pháp như dòng điện dũng mãnh vào toàn thân, làm cho Diệp Thần cả người khí chất đều có chút cải biến, làm cho một loại uyên bác chi sĩ, đỉnh cấp công trình sư cảm giác. Điều này cũng có thể chính là bụng có thi thư khí tự hoa câu nói này đạo lý. A, Diệp Thần biến hóa lập tức đưa tới gã gạ dìn cùng bở tủn chú ý. Phải biết rằng hai người này làm địa tinh tộc đỉnh tiêm tài nghệ đại sư, đối với đồng loại mẫn cảm viễn siêu người bên ngoài. Y dồn phật gờ ba tức bở tủn hai tay trịnh trọng đem này cái hoàn mỹ cấp thần long cương ngọc đồng đến mặt lá trước, hơi không người than thở, không biết cửu đoạn đại sư trước mặt ta bở tủn thất lễ. Gã gạ dìn đồng dạng túi người hành lễ, cười khổ nói: Nhiếp chính vương điện hạ, ngài mua sắm ta đây thật là khổ. A, Diệp Thần liền vội vàng khoát tay nói: Huynh đệ, thật không phải như thế, ta phía trước đúng là đoán tạo ngu ngốc, đồ chơi này nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như là ta chế tạo. Gã gạ dìn khổ sở nói: Ngài nếu như đoán tạo ngu ngốc, ta đây nên tự sát dĩ tạ thiên hạ. Bá tước bở tủn dùng thưởng thức cùng cặp mắt kính nể nhìn Diệp Thần nói: Đây chính là chân chính đại sư khí độ, thành công mà không tự cho mình là gạ gạ dỉn. Tuy là ngươi thiên phú chắc việt, là ta tộc vạn năm không có chi thiên tài, nhưng ngươi muốn đi gặp vị đại sư này học tập còn rất nhiều. Gạ gạ dỉn lần nữa đối với Diệp Thần túi người hành lễ, thụ giáo Diệp Thần. Ý dồn phật gờ ba tức bở tủn tiếng kia thán phục, đồng thời cũng truyền đạo bên cạnh hát thiết man truy hai cái bộ tộc đại sư trong hai. Đối với bọn họ những thứ này thấm nhuần luyện kim thuật công trình thuật cả đời lao nhân mà nói, kỹ thuật rèn nghệ cùng tài liệu rõ ràng so với công danh lợi lộc, đối với bọn họ mà nói, còn có lực hấp dẫn. Sáu vị đại sư đồng loạt vây quanh, nhìn Diệp Thần trong tay từ 208 mặt quy tắc tam giác mặt tạo thành hoàn mỹ tinh thể, thất thanh thán phục, thiên nột dĩ nhiên thật là hoàn mỹ cấp thần lòng cương ngọc. Ta gở dị nổ lâm kiếp này, thậm chí có may mắn nhân chứng hoàn mỹ cấp truyền kỳ tài liệu sinh ra, này sống đã không còn gì tiếc nuối. Sáu vị niên kỷ chí ít đều có 7-8 thổ, thậm chí 100-200 tuổi đại sư, nhất tề hướng Diệp Thần túi người hành lễ. Học sinh, gặp qua cửu đoạn đại sư sáu vị. Đại sư, dĩ nhiên tại Diệp Thần một cái như vậy thiếu niên nhân tộc trước mặt, lấy học sinh tự cho mình là. Như vậy rung động tráng cảnh, làm cho cả hắc kim trên quảng trường, mấy trăm ngàn người đều xem bối rối. Tình huống gì bản vương đại sư, làm sao hướng cái kia chưa dứt sửa a? Không phải, hướng vị kia vũ tộc nhiếp chính vương thi lễ truyền bá mới nhất nguyên sang hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu, man truy tộc quốc vương thì âu đỏ, bất mãn đứng lên. Bợ tủn cung kính từ Diệp Thần trong tay tiếp nhận cao y viên na y hoàn mỹ mà thần quang nội liễm thần long cương ngọc, thận trọng đồng bắt đầu run rẩy tiếng nói, vô cùng kích động hướng toàn trường người cao giọng tuyên bố: Bợ giòn dễ bẹ ở tộc cửu đoạn đại sư vũ tộc nhiếp chính vương thành công đoán tạo xuất truyền kỳ hoàn mỹ cấp thần long cương ngọc, thu được lần này so đấu đệ nhất danh tích 3 phân. Man truy tộc đoán tạo xuất truyền kỳ một đoạn thần long cương ngọc, thu được lần này so đấu tên thứ 2 tích 2 phân. Hắc thiết tộc đoán tạo thất bại tích 0 phân. Hắc kim trên quảng trường mọi người náo động. Cái gì bờ giòn dễ bẻ ở tộc, dĩ nhiên làm cho nhiếp chính vương đoán tạo ra khỏi thần long cương ngọc, hơn nữa còn là trước đây chưa từng thấy hoàn mỹ cấp, ngươi xem như nở dê cao y na y đại sư kích động không thôi bộ dạng, chắc là không sai, ta ít làm ra động tĩnh lớn như vậy, nồi hơi đều tạc phi thiên, còn có thể làm ra hoàn mỹ thần long cương ngọc, đây không phải là đang nằm mơ chứ? Không nghĩ tới 7 nước chiến thần dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế, dĩ nhiên là một vị cửu đoạn đại sư toàn bộ sẽ vờ đoán tạo. Đẳng cấp nhất cao đệ một người thiên nột, tuy là ta là hoàng tộc phong diệp công hội người, nhưng ta dường như đã yêu vị này nhiếp chính vương. Phát sóng trực tiếp đạn mạc bên trên, càng là một mảnh thán phục. Chiến thần đại nhân ẩn giấu quá kỹ a, phía trước lâu như vậy, hoàn toàn không nghe thấy quá gió đi, thì ra, nhà của ta chiến thần ca ca, là một vị bị quốc chiến làm trễ mãi đồ thành cùng thần cấp kỹ năng cửu đoạn đại sư. Ta chỉ muốn biết, còn có cái gì là chiến thần đại nhân sẽ không tại mọi người khó có thể tin cùng trong tiếng than thở kinh ngạc. Bá tước bở tủn tuyên bố tài nghệ so đấu hạng thứ 2 công trình thuật bắt đầu, vẫn như cũ là 3 tòa bãi đá. Trên thạch đài, bạch quang lóe lên, phía trước khoáng thạch, nồi hơi gì gì đó, đều quét một cái sạch. Thay vào đó, là trên thạch đài xếp thành núi nhỏ giống nhau các loại các dạng linh kiện cùng bí ngân tế ti dự thi đại sư môn, cần sử dụng những thứ này tạp nhạp linh kiện, lắp ráp xuất tấn khả năng ổn định lại cường đại cơ giáp hoặc chiến xa. Hơn nữa, còn cần sử dụng bí ngân tế ti cuốn quanh ra linh năng dẫn đạo cùng khống chế lộ tuyến đi ra. Xây dựng ra tụ năng, chuyển hóa, kích phát, điều khiển tự động 4 loại công năng. Đến lúc đó, dự thi tam phương cơ giáp hoặc chiến xa sẽ trực tiếp ở giữa quảng trường chiến đấu, trên đường không thể có bất luận kẻ nào vì can thiệp, toàn bộ nhờ cơ giáp hoặc chiến xa tự hành khống chế. Bất quá, cái này so đấu, đồng dạng hữu hạn lúc một con có ngắn ngủn nửa giờ bở tùm vừa mới bắt đầu tuyên bố bắt đầu. Man Truy cùng Hắc Thiết hai tộc đại sư, lập tức phân ra hai người vội vàng ở linh kiện trong đống, tìm kiếm thích hợp linh kiện tiến hành lắp ráp. Người khác thì sử dụng bí ngân tế ti, dựng dẫn đạo khống chế lộ tuyến. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, cơ giáp của bọn họ hoặc chiến xa liền vừa lộ ra hình thức ban đầu. Mà Diệp Thần bên này, Gạ Gạ Dìn cung kính hướng Diệp Thần hỏi, tôn kính nhiếp chính vương điện hạ, công trình thuật, ngài đến rồi đại sư vài đoạn. Diệp Thần không gì sánh được chân thành nói, thật không có học qua Gạ Gạ Dìn một bộ đại sư ngươi lại đang pha trò nét mặt của ta. Sau đó cung kính đối với Đỉ Hệ tờ phía sau nói, điện hạ, ngài tới thiết kế, ta khi ngài trợ thủ là tốt rồi. Diệp Thần nhìn một đống tạp nhạp linh kiện, cùng với mâm thành tuyến đoàn một dạng bí ngân tế ti, nhức đầu. Hết lần này tới lần khác bên người người này còn không tin cờ mở nở lao tử liền đồ chơi xe cũng sẽ không liều mạng. Ngươi để cho ta liều mạng chiến xa bính đồ ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra đùa mật lưu. Có thể hay không đổi một thi đấu hạng mục? Diệp Thần vẻ mặt phiền não ở linh kiện trong đống lật tới lật lui. Cứ nhiên làm cho hắn tìm được rồi ba thanh nặng hơn 100kg đại thiết chú ý dơ lên, còn giống như cố gắng tiện tay. Bên cạnh, Hắc Thiết cùng mật chú ý hai tộc đại sư, một bên khẩn trương bính trang cùng với chính mình chiến xa, cơ giáp, một bên không ngừng hướng Diệp Thần bên này len lén nghiêng mắt nhìn qua tới. Thấy Diệp Thần lâu không động tác, đã nửa ngày, dĩ nhiên cầm lên một thanh đại thiết chú ý cái này 6 gã cấp đại sư nhân vật, trong lòng kinh ngạc. Nhiếp chính vương hắn lão nhân ra, lên mặt thiết chú ý cần gì phải chẳng lẽ lại là một loại kinh người cửu đoạn cấp đại sư tài nghệ.